Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229. Chương 229 Huyền Hà quỷ độ ác hồng hai sắc roi rũ tiến nước sông. Trách không được quỷ thần ngày thường tổng thuận tay sách theo. Roi có thể kéo dài và rát mỏng khác tầm thường cường. Sau bình thường dây an toàn còn hảo xử. Vệ ếch đứng ra một chút, này roi thừa trọng năng lực, đại khái là bình thường lên núi thẳng 20 lần tả hữu. Hơn nữa, roi tẩm nhập thủy vực, trong nước quỷ khí sẽ tự phát về phía bên cạnh tản ra một ít, chẳng sợ không có đạo cụ chân chính sở. Hữu giả thao tác, cũng tự mang theo nhất định trừ tà chấn sát hiệu quả, không hổ là vệ ếch sáng sớm nghe được vớt thi. Liền nghĩ đến dự phòng an toàn tác, ước lượng trong tay, dây thừng. Tóc bạc thanh niên còn tính vừa lòng mà đem nó hướng trong nước chầm chầm. Mặt khác một bên thuyền nhỏ thượng, quỷ thần cơ hồ bị hắn khí cười, thần cẩn thận hồi ước một chút. Roi có khả năng nhất bị trộm thời gian điểm, sau đó phát hiện, bởi vì chính mình quá thường xuyên đi trêu chọc cống phẩm duyên cớ. Khả nghi thời gian điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời cư nhiên phán đoán không được, quỷ thần. Ngoặc kép, còn phải quái thần quá sẽ trêu chọc. Quỷ thần lấy đạo cụ quả nhiên không phải vật phàm. Lâu lâm, roi mới vừa hạ hà trung tâm thời điểm. Roi thật mạnh đi xuống trầm một chút, ngay sau đó, liền tả hữu rất nhỏ đong đưa lên. Hiển nhiên là giấu ở đáy sông Bạch Lão Hán chuẩn bị cho cũ trọng thi. Nhưng vẫn có kia lão Đông Tây như thế nào hạng ngáng chân. Roi đều không có đứt gãy dấu hiệu, vệ ếch. Trần Trình bắt lấy, cứu sống tác. Đáy nước người ở nhanh chóng hướng lên trên phù. Trọng lượng trầm đến không giống chỉ có một người. Dây thừng, ở thuyền nhỏ mép thuyền ven mài ra. Kéo kẹt tiếng vang. Toàn bộ thuyền nhỏ thậm chí xuất hiện rất nhỏ nghiêng, phẳng phất đáy nước hạ tiên đuôi hệ chính là. Cái gì ngàn quân cự thạch dường như, Trần Trình túm đến đầy đầu là hãn. Hắn nhớ rõ giải phó đội cùng La Lan Chu đều không mập a. Như thế nào túm lên như vậy trọng? Chết chầm, một bên nguyên bản ở duy trì con thuyền phương hướng, cảnh giới bốn phía vệ mười đạo. Lúc này cũng đem trong tay thạch bàn tới eo lưng mang lên một tắc. Chạy tới tiếp nhận vệ ếch sống, vệ mười đạo đem hai chương, hàng mã nói, đạo trưởng mạnh mẽ hàng mã. Vỗ vào đầu vai của chính mình, khom lưng bắt lấy tiên tác, mão sức chân nổi nóng lên để thuyền nhỏ đong đưa trở nên càng thêm kịch liệt. Trần Trình cùng vệ ếch không thể không triệt khai tay. Thối lui đến thuyền mặt khác một bên duy trì trọng tâm, hàng mã nói, hàng mã, thuật có nó kỳ lạ. Chỗ, từng vòng tiên tác bị vệ mười đạo nhấc lên tới. Thực mau, đen nhánh vẩn đục mặt nước phiên nổi lên thật lớn bọt nước quy mô. Hoàn toàn không giống như là hai người có thể làm ra tới. Trần Trình lập tức đè thấp thân thể, tiết côn nghiêng điểm mà ra. Cảnh giới mà nhìn chằm chằm động tĩnh càng lúc càng lớn mặt nước, rầm, một tiếng thật lớn tiếng. Nước chảy, vệ mười đạo đem dây thừng túm tới rồi cuối cùng. Mặt sông trong nước đột nhiên nhảy ra một mảnh bùn lầy sắc. Sắc không giữa hóa tàn thi. Từng đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt khẩn kề tại một khối. Cả trai lẫn gái tay chân toàn dán ở cùng nhau. Đứt tay đứt chân chi gian, bài trừ từng chương độ cao cơ biến người mặt này lôi kéo. Ít nhất lôi ra thượng trăm khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ta nhật, Trần Trình buột miệng thốt ra, đã chịu cực độ kinh hách. Trong tay tiết côn thiếu chút nữa phách không vứt ra. Đêm này nhất chỉnh phiến dung hợp ở một khối toái chi khối thi thể nện xuống đi, này con mẹ nó. Đều cái gì ngoạn ý, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, trên mặt sông lại lần nữa dầm nhảy ra hai cái ướt dầm dề người chết phía sau đi lên này hai cái. so chỉnh khối khối thi thể còn khủng bố, nhăn rúm gió thi ra phiếm thanh hắc quỷ khí, cánh tay, cổ da đều là nếp uốn, tí tách đáp đi xuống nhỏ hắc dịch. Trần Trình lúc này là thật sự muốn đem Tiết Côn đánh ra. Nhưng kia hai cái, người chết, chung một cái, giơ tay lau một chút mặt, hô, mau kéo, đem này khối đều kéo lên đi. Nói, kia, tử thi, liền đi theo mặt khác một khối tử thi cùng nhau. Từ nước sông mặt khác một bên, đem một chỉnh khối khối thi thể hướng trên thuyền nâng. Nghe thanh âm thế nhưng là giải nguyên chân thanh âm. Trần Trình lúc này mới phản ứng lại đây. Giải nguyên chân cùng La Lan Chu lẻn vào thi hoa thời điểm. Bộ thi áo da ở trên người, các ngươi như thế nào làm? Trần Trình một bên bắt lấy khối thi thể ven, một bên cao giọng hỏi, nhưng giải nguyên chân, La Lan Chu không một cái tới kịp giải thích, bọn họ hai người trên người, thi áo da, tất cả đều xuất. Hiện miệng vỡ tử, từng sợi màu đen âm khí rất nặng tóc triền ở bên trên. Càng vì sợ hãi chính là, bọn họ hai người sau lưng, từng người cõng một khối tứ chi vặn vẹo, giữ tợn ghê tởm thi thể. Trần Trình bị giải nguyên chân, La Lan Chu bộc lộ quan điểm sợ ngây người, nhưng mà giải nguyên chân, La Lan Chu bất chấp để ý tới chính mình sau lưng thi thể. Liên tiếp mà thúc giục mau hoa, giọng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Hoàng Hà Hà Tâm mặt nước liền cùng khai nồi giống nhau sôi trào lên. Lộc cộc lớn lớn bé bé đen nhánh bọt nước từ đáy sông hướng lên trên mạo. Từng cây vặn vẹo thi tay, đoạn đủ từ bọt nước chung duỗi ra tới. Trần Trình trong lúc vô tình, chiều thuyền biên đáy nước nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, hắn tức khắc lông tơ dựng ngược, vô số màu đen thủy thảo từ dưới hướng lên trên mạo, từng cái phao chướng người đầu cùng hải quả nho giống nhau, chuế ỉu màu đen trên tóc, há mồm trừng mắt mà hướng lên trên phù ở tóc đen đầu người xuyến chung quanh, là càng nhiều thi con rết tay khối chân khối này. La Lan Chu cùng giải nguyên chân làm cái gì? Đem toàn bộ thi hoa thi đều tức giận đến trồi lên tới đuổi giết bọn họ. Trận thế quá lớn, đại gia không dám có nửa điểm trì hoãn. Tất cả đều dùng ra ăn nãi sức lực. Hoa thuyền hướng bờ sông bỏ chạy đi. Lúc này toàn bộ khúc sông đều ở phiên bọt nước. Vô số thi thể gãy chi hùng hổ mà chiều bọn họ truy lại đây. Đầy trời thi tay thi đầu, thuyền nhỏ thường thường bị trong nước đổ vật bắt lấy, đi tới gian nan, quả thực có thể đem người dọa ra bệnh tim. Lúc này, sở hữu trên thuyền nến trắng, tất cả đều tư lạp, thiêu đến bay nhanh, ngọn nến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến đoạn, âm lãnh trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm người du vị. Nhất bên ngoài năm điều che chở điểm thuyền nhỏ, chở lầu năm môn trại tiểu hai tử, Hạ Hà vớt thi trước, vệ ếch đã từng công đạo quá bọn họ bảo vệ tốt lầu năm môn trại tiểu hai tử là được. Không cần chú ý bọn họ vớt thi hành động nhân thủ chết sống, trước mắt. Tuy rằng lo lắng, nhưng đã làm ra qua hứa hẹn ngũ hành lục đạo viện thủ. Vẫn là cắn răng, hoa động thuyền mái chèo. Kiệt lực ngoại tán, tránh đi chính giữa hỗn loạn chiến trường, khối thi thể đã kéo lên thuyền. Nhưng là thuyền phụ trọng quá lớn, trên mặt sông hoa thật sự gian nan, cũng may không biết vì cái gì. Thi hoa, những cái đó giữ tận khối thi thể mỗi khi một chảo trụ bọn họ thuyền. Nước sông trung liền sẽ vươn tới mặt khác, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nổi điên dường như đi xé rách những cái đó chảo thuyền khối thi thể. Trên mặt nước, thi thịt vẩy ra, đoạn cốt trôi nổi, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm, nương thi hoa hỗn loạn. Tái thi thuyền nhỏ kiệt lực hướng bờ sông tới gần, mắt thấy đến lên bờ cũng chỉ thừa cuối cùng một chút khoảng cách, tái thi thuyền đầu thuyền ngọn nến. Bỗng nhiên, phụt, một tiếng, thiêu không, đầu thuyền lập tức tối sầm xuống dưới. Một cổ mãnh liệt âm phong từ đáy thuyền hướng lên trên cuốn. Mọi người phía sau lưng đều nổi lên một tầng nổi da gà. Vệ Ếch bỗng nhiên nắm đao, đứng ở đuôi thuyền, quát, nắm chặt thi thể. Vừa dứt lời, chung quanh mặt nước đột nhiên một tĩnh. Tại đây sậu tĩnh gian, tràn ngập một loại vô hình khủng bố. Vẫn luôn ở ra sức chèo thuyền vệ mười đạo. Trần Trình chỉ cảm thấy thuyền mái chèo lập tức cắm vào cái gì xoáy nước. Bị gắt gao kéo lấy, tái thi thuyền chậm rãi ở mặt nước đánh toàn. Rốt cuộc đi tới không được một tấc. Tay, tay, trong nước thật nhiều tay ta thiên run rẩy làn đạn xuất hiện ở trên màn hình. Phòng livestream chung người xem, so la lan chu, Trần Trình bọn họ càng rõ ràng mà thấy được thuyền nhỏ tình huống hiện tại, thiên thủ quái vật trắng. Bạch nhân thủ, một cây tiếp một cây, ở đen nhánh trong nước, bắt được con thuyền bong thuyền, từng cái thay đổi hình bầm thây đầu, cắn ở thuyền mái chèo thượng, đem thuyền hướng trong nước túm, thuyền nhỏ tái khối thi thể, vốn dĩ cũng đã đạt tới nước ăn tuyến cực hạn, bị như vậy một xà, một túm, đuôi thuyền lập tức chui vào nước sông, đen nhánh tóc. Lập tức từ đuôi thuyền hướng khoang thuyền lan tràn, xuất hiện thi thể cùng tóc quá nhiều. Chẳng sợ trên thuyền đãi không ngừng một cái có bản lĩnh người sống, thuyền nhỏ cũng phi trầm không thể. Một khi rơi vào bị thi hoa thổi quét nước sông, bản lĩnh lại cao, chỉ sợ đều đến rót một bụng hoàng hà canh, đi cùng những cái đó tàn thi làm bạn. Điện quang thạch hỏa chi gian, vệ ếch em quỷ thần roi lại bắt được trong tay, hắn vung roi. Đem bạch lão hán cái kia bị bọn họ ném tại phía sau vớt thi thuyền câu lấy. Một xả vớt thi thuyền bị túm hướng bọn họ bên này. Vệ ếch dẫm lên đuôi thuyền nhảy dựng, nhảy tới vớt thi trên thuyền, không chờ vệ mười đạo. Giải nguyên chân, la lan chu bọn họ phản ứng lại đây hắn tính toán làm cái gì. Vệ ếch đã nắm hộ tát đao, hướng chính mình trên cổ tay một cát. Vệ ếch, Ngụy Thiếu, vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, lưỡi dao xẹt qua, vệ ếch thủ loạn chỗ, máu tươi như tuyền trào ra, tái thi trên thuyền, giải nguyên chân, Trần Trình bọn họ đồng tử hơi hơi co rụt lại, vệ ếch rơi xuống cực kỳ dứt khoát lưu loát, nhìn không ra có nửa điểm đối chính mình để ý, cắt chính mình cùng chảm địch không có bất luận cái gì khác nhau. Tâm tàn nhẫn đến làm người mạc danh nhút nhát, đỏ thắm máu tươi theo áo dài, Ngụy Thiếu, tái nhợt. Thủ đoạn chảy xuống, huyết cống phẩm, huyết rơi xuống đến Hoàng Hà Trung. Ban đầu còn ở hùng hổ đuổi giết tái thi thuyền, muốn đem sở hữu mang thi rời đi người sống cùng nhau túm tiến thi hoa đổ vật một tĩnh. Ngay sau đó, tất cả đều điều một phương hướng. Giống như cảm nhận được cái gì lớn nhất mỹ vị giống nhau. Chen chúc chiều vệ ếch dũng đi. Huyết cống phẩm cùng thoát ly thi hoa khối thi thể so sánh với. Rõ ràng là huyết cống phẩm càng làm cho mấy thứ này phát cuồng, bắt lấy thân thuyền lực lượng buông. Lỏng, tái thi thuyền về phía trước, lao ra một trượng xa. Tới gần bãi sông, giải nguyên chân, la lan chu ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Thét ra lệnh những người khác chạy nhanh đem trên thuyền khối thi thể kéo lên bờ, giải nguyên chân. La lan chu bọn họ động tác đã tận khả năng mà nhanh. Nhưng là vệ ếch bên này, bạch lão hán vớt thi thuyền cơ hồ là nháy mắt, đã bị đáy sông đồ vật. Tam trọng ngoại tam trọng mà vây quanh lên, năm điều che chở điểm thuyền nhỏ thượng, lầu năm môn trại tiểu hài tử thấy một màn này. Rồi nổi ôm năm bà linh bài hô to lên, kêu la. Cầu ngũ hành lục đạo đại nhân chạy nhanh qua đi cứu Ngụy Thiếu gia, năm bà linh trải, song trọng che. Chờ, linh quang, ở vệ ếch trên người hơi hơi chợt lóe, văng ra một bộ phận dọc theo bong thuyền hướng vệ ếch trường, tới tóc, năm bà linh trải, song. Trọng che chở, ngăn cản công kích có nhất định hạn mức cao nhất. Chung quanh tử thi lại quá nhiều, thuyền nhỏ mắt thấy liền phải phiên. Vệ ếch không có thời gian đi cầm máu. Nhất quan trọng sự vẫn là mau chóng từ Hoàng Hà thoát thân. Hắn đem roi vòng hai vòng, run lên thủ đoạn, tinh chuẩn mà đem roi ném hướng, Lâu Lâm, tiên đuôi như xà. Tia chớp mà ở quỷ thần rắn chắc xương cổ tay thượng quấn quanh hai vòng, tiên thẳng đường ngang. Hoàng Hà mặt, tóc bạc thanh niên lôi kéo roi, đứng ở mặt khác một bên trùng vây, quỷ thần, ngoặc kép, quỷ thần hoàn toàn bị khí vui vẻ, thuận thần roi, hắc hắn giao diện, lãng phí thần đồ ăn, còn muốn thần kéo hắn lại đây, họ vệ cống phẩm là tưởng trời cao. Tác giả có lời muốn nói, tới, hôm nay buổi tối còn có thêm càng, bãi chén cầu xin dinh dưỡng. Dịch, gau, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.